nữ phụ vạn năng, boss có độc, mau né. Chương 35, Thiên Kim Nghịch Tập 34. Góc truyện audio.com. Đôi mắt Mục Tử Du tràn đầy sát khí nhìn đến Tích Sơ đứng trên nóc nhà. Người thần kinh này, không lẽ là đến ngăn cản hắn tạo phản? Nhưng dù sao, cũng chỉ là một nữ nhân thần kinh, nàng thì làm được gì? Vì ngày này, hắn đã chuẩn bị rất cẩn thận, dù cho nàng có võ công lợi hại cũng không thể nào ngăn cản được hàng vạn binh lính ngoài kia, nhị tiểu thư. Không biết đêm hôm khuya khoát, một tiểu thư khuê các danh giá như cô đến đây làm gì? Tích Sơ trong mắt đong đầy ý cười nhìn nam chính, gương mặt của nguyên chủ vốn là đệ nhất mỹ nữ kiều diễm. Lúc này vào trong tay Tích Sơ cộng thêm nền sấm chớp giật giật của hệ thống. Nhìn cô không khác gì vai phản diện xấu xa trong mấy bộ phim truyền hình dài tập ta đã nói. Có tạo phản thì mời ta đến dự mà, vương gia đã không mời ta thì ta tự đến xem kịch thôi. Chả lẽ ước nguyện nho nhỏ này của ta mà vương gia đây cũng có ý kiến? Ta thật ra đến đây để chém chết ngươi. Ta còn chuẩn bị sẵn đại đao nặng nghìn tấn để cắt tiết gà nhà ngươi đây. Thật sự không thể lý giải ký chủ và nam chính có thâm cừu đại hận gì. Mục Tử Du nhìn đến đám người bên cạnh Tích Sơ, mỗi người vẫn một tư thế nhưng cũng không nhúc nhích, trong lòng không khỏi đề phòng. Nếu hắn biết được, đám người này là do Tích Sơ thuê để đứng làm nền cho cô, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Lăng Tích Sơ, ngươi đừng nói hưu nói vượn nữa. Ngươi đến đây có mục đích gì? Tích Sơ cầm bịch hạt dưa trong tay. Cô bóc một hạt sau đó để trước mắt mình ngắm. Lơ đãng nói, ta đến đây để tạo phản giống ngươi chứ gì? Sao ngươi ngu vậy? Đừng cản ta. Để ta chém chết nữ nhân này. Ta sẽ không cản nam chính. Ngài cần giao thái không? Ta sẽ cho mượn lãi suất thấp. Hoàng đế đứng ở dưới thong dong nhìn Tích Sơ trên nóc nhà. Tuy bản thân đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nhưng ông vẫn không cảm thấy lo lắng, bởi vì ông cảm thấy, thiếu nữ đó thật sự có thể dọn dẹp mọi chuyện thật sạch sẽ. Hoàng đế thở dài một hơi, sau đó nói, Lăng tiểu nha đầu, nhờ ngươi. Tích Sơ hoảng sợ nhìn hoàng đế, ông bị lãng tai hả ông gì ơi, ta nói là ta sẽ tạo phản đó, sao ông lại nhờ ta? Keng, một đạo hàn quang nhắm thẳng Tích Sơ mà đến. Đúng lúc này, lại có thêm một đạo hàn quang khác xuất hiện che chắn cho cô. Tích Sơ biết đạo hàn quang kia là của Lăng Khiết Mai. Nhưng đạo hàn quang còn lại thì của một kẻ mà Tích Sơ không ngờ đến. Nhân vật phản diện Sở Thương đang đứng trên cành trúc đối diện. Tích Sơ khóe miệng giật giật. Nhân vật phản diện chân chính tới rồi. Ta đã cố gắng để thừa kế chức phản diện của ngươi lắm đó. Ngươi khi không đến đây làm gì? Muốn cướp lại vai diễn phải không? Tiểu Tần Đào A, mau đến chém chết hắn cho ta. Chấm, ký chủ nhà ta luôn muốn làm boss phản diện. Phải làm sao? Cần giúp đỡ gấp. Mình thấy có nhiều bạn bị nhầm lẫn ý ạ. Chuyện này không có bản cân vớt đâu nhé. Đây là chuyện do mình tự viết Nga. Đừng hiểu lầm mình là editor. Ba cách chương.